Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tuyết à một tiếng không có khách khí, cái lại nói: nếu như không có chuyện quỷ quái này, mẹ không sinh ra con đấy. Đàn em mỉm cười đi tới ôm lấy Hy Văn trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô bé, vô cùng sủng ái. Vậy không được, Hy bảo bối là cục cưng của anh không thể không có nó. Hy Văn hả hê nhìn mẹ nhướng mày, tựa vào trong ngực Đàn em, không biết là có bao nhiêu vững chắc nữa. Hạ Tuyết lạnh nhạt lườm cô bé, không nhịn được cười. Hà Văn Hạo nhìn bọn họ, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, ánh mắt chớp một cái. Lâm Anh mỉm cười tiến lên. Tốt lắm, bọn nhỏ đều trở về rồi, để cho bọn chúng nghỉ ngơi tốt đi. Nghe nói vợ chưa cưới của Văn Hạo cũng mang thai, chúng ta trở về phòng tổng thống. Bà già nhiều năm không gặp rồi, ở chung một chỗ họp mặt cho vui. Thanh Nhã, hầu hạ tiểu thư và tiểu chủ nhân về khách sạn nghỉ ngơi đi. Tôi có mang tinh dầu hoa hồng Bulgari từ Pháp sang, massage cho hạ tiểu thư. Còn nữa, hai ngày nay khẳng định khẩu vị của nó không tốt, bảo đầu bếp làm nhiều món ăn bổ dưỡng cho ấm dạ dày, đem nhân sâm ngàn năm trong hòm sắt nấu canh cho nó uống, nhất định phải chăm sóc hầu hạ cho tốt. Hạ Tuyết vội vàng đứng lên nhìn Lam Anh cảm kích cười. Mẹ à, không cần phiền như thế đâu ạ. Lam Anh nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Con là con dâu của mẹ mà, con dâu tổng thống Pháp, trong tương lai mẹ muốn cho con cuộc sống tốt đẹp nhất. Nào đi thôi. Lam Anh nói xong đem tay nhét vào trong tay chồng mình, rồi mỉm cười nhìn vợ chồng Hàn Trung Trí. Xin mời hai bạn già. Mọi người nghe xong cũng muốn rời đi, nhưng Hạ Tuyết nhìn mọi người vui vẻ, ánh mắt cô âm trầm, đứng lên trong đám người rồi nói: con muốn trở về trước, đi đến một nơi ạ. Về mặt cô nặng nề, con gái cũng đã nói cuộc đời của mình tự mình phụ trách. Mọi người nhìn cô, làm anh mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Con muốn đi đâu? Hạ Tuyết ngẩng đầu, trong mắt rất sáng, trong suốt. Con có chuyện muốn tự mình giải quyết ạ. Một chiếc Ferrari đỏ thẫm lao đi trên đường cao tốc. Hạ Tuyết nắm chặt tay lái nhìn phương hướng, phóng như bay tới phía trước. Một lần nữa cảm giác bản thân mình nắm giữ phương hướng, cô đạp chân ga cho xe tăng tốc phóng như bay về phía trước. Lúc này Isa nói với cô Cẩn Nhu đang quay phim quảng cáo trong đài truyền hình Tình Yêu Sét Đánh. Cô cắn chặt răng đạp chân ga 200 km/h phóng đi. Trung tâm thành phố, cơn mưa giá lạnh mịt mờ thổi vào cây dương trên đường lớn. Đài truyền hình đang ở phía trước. Hạ Tuyết lại tăng tốc lái vào bên trong đài truyền hình. Bảo vệ lập tức chặn xe cô, đề nghị cô đưa ra chứng minh. Hạ Tuyết dừng xe, sau đó tháo mắt kính xuống nhìn bảo vệ. Bảo vệ tôn kính lên tiếng chào cô, lập tức mở thanh chắn. Hạ Tuyết nổ máy lái xe vào đài truyền hình. Hôm nay cô dừng xe trước tòa nhà cao ốc đài truyền hình, đeo lại mắt kính, nhấc váy mạnh mẽ đi vào nơi phim trường trong cao ốc. Tình Yêu Sét Đánh, trung tâm studio. Đạo diễn ngồi trong studio nhìn màn hình phòng thu kêu to: OK, 1, 2, 3, bắt đầu. Hiện trường khán giả lập tức làm theo hành động của trợ lý. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Người chủ trì cầm microphone nhìn ống kính. Đối với tình yêu, chúng ta luôn bị cuốn hút. Phương thức biểu đạt tình yêu có nhiều loại, có chủ động nói ra, có bị động chờ đợi. Nhưng bất kể là loại phương thức nào, thì cuối cùng chúng ta vẫn luôn khát vọng có được tình yêu. Hạ Tuyết vừa tán gẫu với đạo diễn và nhóm người trong phòng thu, liền đeo mắt kính đi vào trung tâm studio. Vẻ mặt lạnh lùng như Cẩn Nhu mặc váy công sở màu vàng, trái tóc về bên trái, trang điểm nhẹ nhàng ngồi trên ghế khách mời, nhận trả lời phỏng vấn. Cẩn Nhu. Người chủ trì mỉm cười, sau khi hỏi xong nam khách mời liền hỏi cô: nếu cô yêu một người, cô chủ động tấn công hay ngồi một chỗ chờ đợi? Hạ Tuyết ôm vai đứng gần ống kính chiếu lên người Cẩn Nhu, sau đó bước chân tao nhã chậm rãi đi tới khán phòng, ngồi ở vị trí đầu, ôm vai nhìn lên khán đài xem Cẩn Nhu trả lời thế nào. Lúc Cẩn Nhu vừa muốn trả lời, cô đột nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết dưới khán đài lạnh lùng nhìn mình. Mặc dù đeo mắt kính, dường như lộ ra đôi mắt đáng sợ lạnh lùng. Cô chớp mắt nhìn thẳng Hạ Tuyết. Tôi sẽ chủ động tấn công. Nét mặt Hạ Tuyết thâm thúy nhìn Cẩn Nhu trên khán đài cười lạnh. Người chủ trì mỉm cười, trông cô dịu dàng và sống nội tâm, không giống như người sẽ chủ động tấn công mà. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết dưới khán đài khẽ nhíu mày cười nói: chúng ta mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, tôi cũng khát vọng hạnh phúc, cho nên tôi sẽ vì tình yêu bất chấp tất cả. Hạ Tuyết đột nhiên tháo mắt kính của mình, lộ đôi trong mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn cô. Không có cái gì gọi là xúc động tức giận, chỉ lạnh lùng hơn nhìn cô, giống như không có cảm giác được cô mang theo bất kỳ tâm tình gì. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết như thế, cô ta sớm có chuẩn bị. Thừa dịp ống kính cắt, cô ta cầm lên chai nước suối của thương hiệu tài trợ, vừa nhìn cô vừa uống một hớp. Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu, ngón tay búng một cái. Tổng giám đốc lập tức đưa đến cho Hạ Tuyết ly rượu đỏ 590. Hạ Tuyết vừa nhìn Cẩn Nhu vừa nâng ly rượu đỏ hớp một ngụm, rồi đưa rượu đỏ đặt vào trong tay tổng giám, trên mặt kéo ra nụ cười có chút kiêu ngạo. Cô cảm giác Cẩn Nhu đã quên chính mình cũng là diễn viên, mà còn là một diễn viên chuyên nghiệp. Tiết mục chính thức bắt đầu. Trung tâm studio chuẩn bị vài người tham gia tiết mục tình yêu sát đánh. Khách mời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.